Bất quá mặc dù gian nhà chúng tôi đang ở là gian lớn nhất trong thôn, nhưng bên trên cũng chỉ là lấy cỏ tranh lợp thành mái, dùng thứ gì mới có thể chặn được bầy chuột ăn thịt người kia. Tuyền Béo nói, nhà này chia làm hai gian, đại môn rộng, nhị môn hẹp, gian tiền đường thờ cúng khôi đại tiên kia thì không ở được rồi, còn gian phía đông và phía tây trần nhà được đóng mấy tấm bạch dương, không phải vị kia vẫn nguyên vẹn không bị gặm thành xương trắng sao? Chúng ta tháo bỏ cánh cửa phía trước, chặn lại hai cánh cửa sau, rồi đến gian phòng phía tây ở tạm, thứ gì cũng đừng hòng vào được. Tiêm Quả hỏi cậu ta, anh vừa mới nói cái gì? Trong gian phòng phía đông vẫn còn có một người. Tuyền Béo thuận miệng nói, có một cô nương áo đỏ. Tôi vội vàng ngắt lời cậu ta, trong thôn có nhiều người chết, mắt đã không thấy thì cứ coi như không có đi. Tiêm Quả nghe tôi nói như vậy, tựa hồ như đã đoán ra được điều gì đó, cũng không truy hỏi nữa, quay qua giúp chúng tôi chặn cánh cửa lại. Tôi dùng mắt ra hiệu cho Tuyền Béo, hai người khiêng một chiếc dương nằm không đến gian phòng phía đông. Tôi giơ ngọn đèn dầu lên, bước tới quan sát cỗ thi thể đang nằm trên giường đất một chút, trong đầu nghĩ tất cả mọi người trong thôn đều bị bầy chuột gặm chết, nhưng cô gái này lại là chết vì đói, bọn chúng không kéo vào trong này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, tôi cẩn thận suy xét thật kỹ khắp một lượt kết cấu bố trí của gian phòng này, bên trên có vài tấm gỗ bạch dương làm trần nhà, cũng phủ một lớp cỏ khô thật dày làm mái, bốn bức tường được làm từ đất dán lên vài bức tranh Tết không ngoài mấy loại như Thương Vương, Nghiêu Mã Thần, không nhìn ra điểm nào khác thường so với các phòng còn lại. Tôi dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, rút đoạn đao ra cắt bỏ những sợi dây trói trên người nữ thì chợt phát hiện ra những sợi dây đó thế mà lại là ngũ quỷ chu sa thừng, là dùng 5 sợi dây gai cho vào ngâm trong nước chu sa mà thành. Đừng nói là trói một người phụ nữ, cho dù có trói một đại hán vạm vỡ khỏe mạnh đến mấy, chỉ cần dùng tới 3 sợi là đã quá đủ rồi, khí lực có lớn hơn nữa cũng không thoát nổi. Mà tương truyền một khí bị ngũ quỷ chu sa thừng trói chặt ở trên người, sau khi chết biến thành quỷ cũng không thể thoát thân được. Kim Phỉ đem người sống ném vào trong hang cho bầy chuột ăn, sẵn vốn mê tín, sợ rằng những cô gái này vì chết quá thảm sẽ hóa thành lệ quỷ quay lại báo thù cho nên mới phải dùng ngũ quỷ chu sa thừng. Những sợi dây này vừa thô ráp lại vừa dẻo dai, còn thắt nút chết, cắt nửa ngày mãi mới đứt được. Tôi cùng Tiền Béo đem xác nữ thì bỏ vào trong dương, đóng chặt nắp lại. Tôi sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là vì không muốn Tiêm Quả thấy được lại đâm ra sợ hãi, thứ hai là do thấy cô gái này quả thật đáng thương, bị đám Kim Phi đem ra mua bán như loài gia súc chuẩn bị trở thành cô dâu của Khôi Đại Tiên, tuy rằng đến cuối cùng không bị ném vào trong động làm mồi cho bầy chuột nhưng phải nằm chờ chết với cái bụng rỗng tuếch chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Chúng tôi đặt cô ta vào trong dương cũng coi như một cái quan tài, tiếp theo ngàn vạn lần chớ có đẻ ra mấy con yêu bướm yêu trùng gì gì đó. Hai người an bài mọi việc thỏa đáng, đóng cửa gian phòng phía đông lại, đem đèn dầu đặt lên trên giường đất đồng thời cũng chính là một chiếc bàn, ngồi xuống chia nhau lương khô ăn tạm chống đói. Cái gọi là lương khô chẳng qua chỉ là mấy miếng bánh bột ngô để khô, đưa lên miệng cắn một miếng tưởng chừng như có thể làm gãy cả hàm răng, có ném cho chó chó còn chê nữa là người, bất quá đói đến mức này rồi không trôi cũng phải cố mà nuốt. Tôi nhồm nhòm nhai vội mấy miếng bánh đậu, mở nắp bình nước giã chiến tu ừng ực một hơi dài, rốt cục cũng cảm thấy khá lên nhiều. Tiêm Quả không nhịn được tò mò, ngồi bên cạnh hỏi tôi. Hai người các anh mới vừa rồi đi làm gì thế? Tôi biết cô ấy đã phát giác mọi chuyện, bởi vì lúc trước Tiền Béo đã lỡ miệng nói ra rồi, Tiêm Quả cũng không phải là không nghe rõ, chẳng qua là không dám hỏi trực tiếp, cho nên bây giờ tôi cứ việc nói thẳng. Trong gian phòng kia có một cái xác phụ nữ, là bị Kim Phỉ mua về để làm cô dâu cho Khôi Đại Tiên, chúng tôi đem xác để vào dương. Tiền Béo còn chen mồm vào, khẳng định chắc nịch một câu. Cô yên tâm, không chui ra được đâu. Tuyền Béo miệng cứ bô bô nói không chịu nghĩ chứ cậu ta cũng không có ác ý gì, bất quá dễ khiến người nghe cảm thấy sợ hãi, tôi không để cậu ta nói tiếp nữa, ba người ngồi quanh một vòng trên giường đất thảo luận xem làm thế nào để thoát khỏi chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đứng từ trên cao thấy trong khe nứt có một luồng ánh sáng phát ra, đến khi xuống tới nơi đi vào trong thôn lại chẳng thấy đâu nữa cả, xung quanh rơi vào một mảnh đen nhánh, cho dù có đầy đủ súng đạn cùng thiết bị chiếu sáng đi chăng nữa, chúng tôi cũng không dám đi linh tinh ở trong rừng rậm, ít nhất phải vạch ra được một phương hướng cụ thể rõ ràng. Trước mắt chúng tôi vẫn nên ở lại trong thôn, tuy nói toàn bộ thôn đây nơi đây đều bị bầy chuột ăn thịt nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện của mấy chục năm về trước, chúng tôi thẳng một đường đi tới nơi này cũng chưa có gặp qua một con chuột nào, nếu như bọn chúng muốn công kích người thì sớm đã lao ra tấn công. Trong thôn ít nhất cũng có gian nhà để trú ẩn cùng với đèn dầu, kình ngư cao đầy đủ có thể cung cấp ánh sáng. Duy nhất có một việc khiến cho người ta không nghĩ ra, vẫn là tại sao nữ thi áo đỏ ở trong gian phòng phía đông không bị bầy chuột động tới, thôn dân còn lại thì bị gặm sạch sẽ đến quần áo cũng chẳng còn. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, cả thôn bị rơi vào trong khe nứt, toàn bộ tộc Kim Phỉ bị chuột ăn thịt, duy chỉ có người này vốn là người ngoài nên được bỏ qua, nói là gặp báo ứng cũng không có gì cường điệu, không tin cũng không được. Tiêm Quả cũng cảm thấy kỳ quái. Kim Phỉ đào hang tìm vàng, trong hang lại không có thứ gì ăn được, tại sao lại kéo đến nhiều chuột như vậy làm ổ, bọn chuột ăn thịt người là ai cũng cắn hay như nào, sao có người bị người không? Tuyền Béo đáp, cô em muốn biết thì phải đi hỏi bọn chúng nó chứ hai anh đây biết thế quái nào được. Kỳ thực tôi đoán rằng bọn chuột này cũng không thông minh mấy đâu, các cậu xem não chúng nó to chừng nào, làm sao nghĩ ra được mấy cái chủ ý quái gở gì được cơ chứ? Chớ nên mê tín Khôi Đại Tiên có gì mà đạo với chẳng hạnh, không phải đám Kim Phỉ kia suốt ngày thờ cúng đó sao, cuối cùng vẫn đều bị chính bầy chuột mình cung phụng ăn thịt. Ba người suy đoán lung tung cả nửa ngày, từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm ra được điểm mấu chốt. Đầu tôi như muốn nổ tung, suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ kia, tất cả đều xoay quanh câu hỏi vì sao nữ thi trong gian phòng phía đông kia lại không bị bầy chuột ăn thịt. Trong chuyện này nhất định phải tồn tại một nguyên nhân nào đó, những thôn dân kia và cô gái này khác nhau ở điểm nào. Tôi ngờ ngợ được rằng hình như mình đã bỏ qua một điểm nào đó vô cùng trọng yếu, nhưng lúc này cả người tôi chỗ nào cũng mệt mỏi rã rời, đầu óc tê liệt cơ hồ không thể nghĩ được cái gì nữa, cho nên tia suy nghĩ mong manh này liền bị vùi sâu vào một góc nào đó trong não hải, vô luận thế nào cũng không gợi lại ra được. Trước tiên hãy nói tới những điểm tương đồng, mọi gian nhà trong thôn đại khái đều giống hệt nhau, đèn dầu cùng giường đất, trần nhà lợp cỏ tranh, tường đất dán tranh Tết, cửa gỗ bạch dương. Chỗ bất đồng cũng rất rõ ràng, cô gái bị đám Kim Phỉ mua về để cưới vợ cho Khôi Đại Tiên, không phải là người trong thôn, còn lại thôn dân đều làm Kim Phỉ, đồng tông đồng tộc, vậy thì như nào? Bầy chuột có thể phân biệt ai là người trong thôn và ai là người ngoài thôn sao? Hay là do cô gái đó trên người bị ngũ quỷ chu sa thường trói chặt mà bầy chuột thì lại sợ chu sa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ chỉ nghe nói đến rắn sợ hùng hoàng chứ chưa thấy ai nói chuột sợ chu sa bao giờ, tuy rằng chu sa cùng thạch tín, hùng hoàng, phèn sống, từ thạch đều được xưng là ngũ độc, nhưng dùng chu sa để trừ tà quả thực cũng chỉ là chuyện mê tín mà thôi. Tôi cảm thấy vẫn là nên nhìn kỹ tình hình xung quanh một chút, chớ để xảy ra sai sót thì có hối cũng không kịp. Liền từ trên giường đất đứng dậy, cầm lấy ngọn đèn dầu kình ngư cao dơ lên, đẩy cửa đi vào trong hậu đường, lại mở cánh cửa gian phòng phía đông ra, bước vào bên trong nhìn một cái, nhất thời lông tóc toàn thân dựng ngược lên. Nữ thi lúc trước bị tôi cùng Tuyền Béo đặt vào trong dương sắt, giờ phút này đang ngồi ngay ngắn ở trên đầu giường. Người tôi như dại đi, trong thôn này ngoài chúng tôi ra hoàn toàn không còn người sống nào khác, mấy người chúng tôi nãy giờ vẫn ở trong tây phòng, nữ thi bên gian này làm sao có thể tự mình thoát ra. Các thôn dân đều bị bầy chuột ăn tươi nuốt sống, nhưng lại không có một con nào chui vào trong phòng này, điều này thật sự là quá tà môn đi, tôi có phải hay không không nên cởi bỏ ngũ quỷ chu sa thường trói trên người cô ta. Lúc này mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, liền nhớ tới tổ phụ tôi khi còn sống từng dạy tôi một câu nói mà người hết sức tâm đắc. Một phần bản lĩnh chính phần lưỡi dẻo, hay là, luyện chân luyện tay không bằng luyện miệng. Gì gì đó, một khi gặp phải tình huống nguy hiểm mà bản lĩnh lại không đủ dùng thì chỉ có thể trông chờ vào cái miệng, có câu nói. Một lời chết người, chính là vì thế, tôi trước dùng miệng lưỡi thử cùng cô ta tâm sự vài câu, nếu như hỏng việc thì cũng không cần phải gấp, chẳng phải vẫn còn hai cái chân để chạy sao. Nghĩ tới đây đầu óc tôi như được thả lỏng, tinh thần thoải mái, mở miệng nói. Đại tỷ khổ cực cũng không phải là do tôi đem tỷ đi trói lại mà là người ta tỷ chớ nên giở trò quấy phá trước mặt thằng em này. Tôi luôn luôn tự nhủ đã làm người thì phải đàng hoàng tử tế, từ bé tới giờ chỉ nhằm đường thẳng đường lớn mà đi, không dối trá lừa lọc, không nhuốm bụi trần, lớn từng này tuổi chưa từng làm chuyện gì thất đức. Tôi là thấy tỷ đáng thương, bị bọn Kim Phỉ độc ác kia ép làm cô dâu đem dâng cho Khôi Đại Tiên, sau khi chết lại không được chôn cất cẩn thận cho nên mới đem dây thừng cắt bỏ, đặt tỷ nằm tạm trong dương xem như là đã khâm liệm, chẳng nhẽ tỷ không muốn. Đã như vậy thì tỷ đi đường tỷ, tôi đi đường tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Mới nói được tới đó, bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua, quần áo thốc lên soàn soạt, ngọn đèn dầu trên tay tôi lập tức tối dần, ánh lửa chỉ còn bé bằng cái hạt đậu, tối đến nỗi khiến cho người ta không mở mắt nổi, ngẩng đầu nhìn lên, nữ thi ngồi trên giường đất đang dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi. Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo, thiết bị chiếu sáng, chung, đăng tại page hội những người nghiện truyện của thiên hạ bá sướng. Em, cách chương.